Các bạn thân mến, như Aremi đã thông báo, bộ truyện ép yêu 100 ngày cũng đã đi đến dần đến hồi cuối. Tuy nhiên là cho đến giờ thì nhóm dịch thuật mới dịch được 970 mấy chương thôi, cũng chưa hết, còn khoảng 100 chương nữa mới kết thúc. Mà tốc độ làm việc của nhóm dịch thuật thì rất là chậm, nên Aremi quyết định là cũng sẽ tham gia vào edit truyện cùng, bắt đầu từ cái chương tiếp theo. Vì vậy những bạn nào mà chưa được đọc những chương cuối cùng từ chương 973 trở đi thì các bạn có thể truy cập vào fanpage Chuyện Đêm Khuya, mà link fanpage Admin B đã dán ở phần mô tả của mỗi video. Truy cập vào đó để tìm chương, những chương tiếp theo mà Admin B tự mình edit để đọc bản chữ. Còn lại thì Admin B sẽ diễn đọc những chương này, edit đến đâu Admin B sẽ diễn đọc đến đó để cho các bạn tiện theo dõi và không bị gián đoạn. Tuy nhiên là cũng phải nói là tốc độ làm việc của mình, bởi vì mình cũng không phải chuyên về bên dịch thuật và edit, cho nên cũng sẽ không được nhanh. Cố gắng là sẽ nhanh hơn cái tốc độ của nhóm dịch thuật, tuy nhiên là cũng sẽ không được nhanh cho lắm. Mong các bạn hết sức thông cảm. Edit xong chương nào thì Bi sẽ post ở trên fanpage chương đó. Nếu các bạn muốn đọc trước thì các bạn có thể vào truy cập vào fanpage đọc. Ok, vậy bây giờ chúng ta sẽ bước vào tập 55 của bộ truyện Ép Yêu 100 Ngày. Chương 944, Hủy Diệt Giả cùng Sơ Thủy Giả. Cái tát vang dội chấn động tất cả mọi người đứng xung quanh, ngay cả Tưởng Tiêm Tiêm đang choáng váng cũng trố mắt, mới từ từ phát giác mà giơ tay lên đụng vào gò má đau đớn của mình, trừng mắt nhìn Hứa Ôn Noãn. Cô dám đánh tôi? Cô mà lại dám đánh tôi? Tưởng Tiêm Tiêm vừa nói vừa giơ tay quật về phía mặt Hứa Ôn Noãn. Tưởng Tiêm Tiêm uống nhiều rượu, cả người đứng còn không vững, đâu phải là đối thủ của Hứa Ôn Noãn. Sau đó liền la toáng những người xung quanh. Các người còn đứng đó làm gì? Còn mau không mau qua đây giúp tôi. Tiếng nói của cô vừa kết thúc, đám bạn của Tưởng Tiêm Tiêm mới hồi phục lại tinh thần, từ từ khuyên can. Đa số đều là những người từng đi theo Tưởng Tiêm Tiêm. Hứa Ôn Noãn đang muốn đi còn tức giận mà đá về phía đùi của cô một cái. Tưởng Tiêm Tiêm đau quá không để ý hình tượng mà la làng lên. Các người có bị ngốc hay không vậy? Còn kéo tôi làm gì? Kéo cô ta kia kìa. Một đám người giống như bị thức tỉnh khỏi giấc mộng, vội vàng buông Tưởng Tiêm Tiêm ra mà vọt tới trước mặt Hứa Ôn Noãn. Hứa Ôn Noãn lại càng tức giận hơn, nhưng cũng không thể xoay sở nhiều người như vậy, cánh tay bị mấy người đó giữ chặt. Tưởng Tiêm Tiêm vừa nhìn thấy Hứa Ôn Noãn giãy giụa cách đó không xa, liền đưa tay cầm chai bia trên bàn đập về phía Hứa Ôn Noãn. Sau đó còn chưa hả giận, lại nhìn chằm chằm Hứa Ôn Noãn đang thở hồng hộc, bỗng nhiên lại nhìn đến cổ áo cô, liền bắt đầu nắm lấy xé lung tung. Hứa Ôn Noãn liều mạng giãy giụa để ngăn hành động của Tưởng Tiêm Tiêm, dùng lực không được, Tưởng Tiêm Tiêm càng hoang mang, càng mất đi lý trí, lại nhờ một người nam đi chung nhóm để hắn giúp cô xé. Người đàn ông kia tám phần đã say, hoàn toàn không biết hành động của Tưởng Tiêm Tiêm chính là làm bừa, liền lập tức đưa tay về phía áo lông của Hứa Ôn Noãn. Cho dù là đàn ông, nhưng khi uống rượu say, sức mạnh cũng lớn hơn bình thường. Động tác của hắn có thể xé áo của cô dễ như ăn cháo, khiến bả vai trắng nõn của cô lộ ra. Hơi thở của đàn ông tràn vào mũi cô, còn có tác dụng khiến Hứa Ôn Noãn nhớ lại cảnh tượng năm đó. Cô không thể nào thoát khỏi từ nhiều năm trước đây. Khuôn mặt bỗng nhiên trở nên trắng xám, cả người như muốn vỡ vụn, giãy giụa ngày một điên cuồng. Cô cảm giác được ống tay áo của mình đã bị kéo xuống, toàn thân cô run lên, môi tái nhợt, bắt đầu giãy giụa liên tục. Người xung quanh hoàn toàn không phát hiện ra sự khác thường của cô. Người đàn ông kia như ngày càng hưng phấn, sức xé ngày càng mạnh. Âm thanh đi gì đình tai nhức óc, tiếng cười của bạn bè xung quanh Tưởng Tiêm Tiêm cách Hứa Ôn Noãn càng ngày càng xa. Lúc cô nhận ra thì phần eo bên trái của cô cũng bị xé rách. Người cô run lên cầm cập, giãy giụa, bỗng nhiên dừng lại, cả người rơi vào tuyệt vọng, ánh mắt mất đi tất cả ánh sáng. Nhìn thấy Hứa Ôn Noãn như vậy, Tưởng Tiêm Tiêm hả giận. Rồi cô ta hô lên dừng một tiếng, sau đó ra hiệu cho người đàn ông kia dừng lại, đi đến trước mặt Hứa Ôn Noãn, cầm lấy cằm của cô, nâng khuôn mặt của cô lên, nhìn vào đôi mắt vô thần kia mà cười kiêu ngạo, nói rõ ràng từng chữ từng lời. Không phải lúc nãy còn hung hăng sao? Sao rồi? Sao bây giờ lại ỉu xìu như vậy? Cho rằng cô làm như vậy thì tôi buông tha cho cô à? Hứa Ôn Noãn, tôi cho cô biết, tôi chỉ hận không thể giết chết cô. Tưởng Tiêm Tiêm nghiến răng nghiến lợi, tay đột nhiên đưa về phía áo lông của Hứa Ôn Noãn, vừa mới chuẩn bị dùng sức xé ra thì cổ tay bỗng nhiên bị một người nắm chặt. Tưởng Tiêm Tiêm vùng vẫy một hồi, nhưng cô không thể nào thoát khỏi sự khống chế của đối phương, liền nhíu nhíu mày tức giận nói: "Có bệnh sao? Ăn no rừng mỡ đi lo." Chữ chuyện của cô còn chưa nói xong, người kia đột nhiên dùng sức hất văng cô một cái. Tưởng Tiêm Tiêm uống say, sức không còn bao nhiêu, phải lùi về phía sau vài bước mới không bị té xuống đất, cả người mềm nhũn, đến khi lưng đụng vào góc bàn rồi mới có thể dừng lại được. Phía sau đau thấu xương, khiến chân Tưởng Tiêm Tiêm run lên, cả người chật vật ngã xuống đất. Tưởng Tiêm Tiêm mặc váy cực kỳ ngắn, ngồi bệt xuống như vậy liền khiến lộ hàng hơn phân nửa. Cô ta hoàn toàn không để ý xung quanh có rất nhiều người đang nhìn bằng ánh mắt thưởng thức, ôm lưng, hít vài ngụm khí lạnh. Mặc kệ Tưởng Tiêm Tiêm có say đến mơ màng như thế nào, lúc này cô ta cũng bị cơn đau làm cho tỉnh táo lại mấy phần. Chờ đến khi nỗi đau dịu đi một chút, cô ta mới ngẩng đầu nhìn người vừa nắm chặt cổ tay, lại là người vừa về nước không lâu, Lục Bán Thành. Hứa Ôn Noãn hình như không có liên quan gì đến anh ta, tại sao anh ta lại nhúng tay vào? Lúc Tưởng Tiêm Tiêm đang nghi ngờ không hiểu thì Lục Bán Thành cởi áo khoác của hắn che chở cho Hứa Ôn Noãn đang dại ngây ra. Lúc hắn đưa tay ra khoác áo lên người cô, cô theo bản năng rụt người lại, lùi về phía sau một bước, suýt nữa thì bước hụt xuống bậc thang sau lưng. May mà Lục Bán Thành phản ứng nhanh, giữ tay cô lại. Sự đụng chạm của hắn lại làm cô sợ hắn. Lục Bán Thành không dám buông cô ra, sợ cô lại không cẩn thận mà bước hụt chân, hơi dùng sức kéo cô về phía trước mặt mình, che áo khoác lên người cô. Lúc này hắn mới cầm lấy vai cô, khom người nhìn thẳng vào mắt, nói với cô: "Đừng sợ, không sao rồi. Thật sự không sao rồi." Hứa Ôn Noãn giống như không nghe thấy lời nói của hắn vậy, ánh mắt cực kỳ sợ hãi. Lục Bán Thành thấy bộ dáng của cô như vậy, đau lòng đến không thở nổi. Hắn muốn giơ tay lên xoa đầu cô, an ủi cô, nhưng cô gặp phải một chuyện như rất đáng sợ mà mở miệng ra cắn lấy tay hắn. Sức của cô rất lớn, Lục Bán Thành đau đến nỗi nhíu mày, nhưng không tránh, tùy ý cho cô cắn. Mãi đến khi thấy cô không nghiến răng như trước mới dịu dàng hỏi: "Ôn Noãn, em xem là anh, không phải là những người kia." Nghe hắn nói như vậy, hàm răng cô từ từ buông lỏng. Cô còn đang không biết đây là mơ hay là thật. Qua một lát mới mở mắt, cẩn thận nhìn về phía hắn. Lục Bán Thành nhìn thẳng vào mắt cô, vì thấy cô sợ hãi mà lập tức cười với cô, tỏa ra một nụ cười ấm áp. Cô nhìn thấy hắn cười, con ngươi đen kịt không nhúc nhích một lúc lâu mới từ từ nhả tay của hắn ra. Hắn thấy cô như vậy mới xoa đầu cô, nhẹ nhàng đụng lên tóc cô, lại nhẹ nhàng mà dịu dàng nói: "Ôn Noãn, để anh đưa em về nhà được không?" Chương 946. Nói xong, hắn đưa tay ra khỏi đầu cô. Khi đầu ngón tay hắn hạ xuống đụng trúng cánh tay cô, Hứa Ôn Noãn lại nắm chặt bàn tay. Lục Bán Thành không kéo cô lại mà nhẹ nhàng nói lại một lần: "Đừng sợ, anh chỉ đưa em về nhà." Cô nhìn đôi mắt của hắn một lúc, sau đó liền cụp mắt, dán mắt vào tay hắn. Hắn không hối thúc cô, thật kiên nhẫn nói lại. Qua một lúc lâu, Hứa Ôn Noãn có phản ứng, đưa tay từ từ, từng chút đặt vào lòng bàn tay hắn. Lục Bán Thành lúc này mới dắt cô đi, bảo vệ cô đi ra cửa quán bar. Lúc hai người đi qua Tưởng Tiêm Tiêm, cô ta vẫn chưa hồi phục lại tinh thần, bị sự xuất hiện của Lục Bán Thành làm cô ngạc nhiên như vậy. Lúc này mới khôi phục lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn Lục Bán Thành. "Anh Bán Thành!" Cô ta còn chưa nói được gì, Lục Bán Thành liền đột nhiên quay đầu, ánh mắt sắc bén nhìn Tưởng Tiêm Tiêm. "Cô gọi ai là anh? Tôi không có cái đứa em nào không biết xấu hổ như cô. Đừng có thấy sang bắt quàng làm họ, làm sỉ nhục tôi." Người xung quanh đều biết Lục Bán Thành, cũng biết Tưởng Tiêm Tiêm và hắn quen nhau. Hơn nữa trước đây Tưởng Tiêm Tiêm còn thường đi chung với đám Lục Bán Thành, cho nên lúc này Lục Bán Thành nói trước mặt nhiều người như vậy không chút lưu tình. khiến những người xung quanh có chút buồn cười. Sắc mặt của Tưởng Tiêm Tiêm tất nhiên là khi trắng khi đỏ. Lúc Tưởng Tiêm Tiêm bắt nạt Tần Chỉ Ái đang đóng giả làm Lương Đậu Khấu, hắn từng sợ Cố Dư Sinh có làm gì quá đáng mà ra mặt nói, ảnh hưởng đến giao tình giữa các gia tộc. Lúc này hắn lại trở thành người trong cuộc, hắn mới hiểu tại sao lúc đó Cố Dư Sinh không kiêng dè gì mà cầm tay Tần Chỉ Ái cho cô ta bạt một bạt tai. Bởi vì đụng đến người con gái mà mình yêu tha thiết, còn tức giận hơn là bản thân mình bị sỉ nhục, càng thật sự khó nuốt được cái cơn giận này. Bạn sẽ không còn nghĩ xem có ảnh hưởng hay không ảnh hưởng gì đến giao tình các loại nữa hay không, bởi vì thời khắc này bạn sẽ thật sự không muốn có bất kỳ giao tình gì với đối phương nữa. Lục Bán Thành vốn muốn tiếp tục kéo Hứa Ôn Noãn đi, nhưng vẫn không nhịn được mà nói thêm hai câu. Tưởng Tiêm Tiêm, tôi nhắc nhở cô một lần, đừng có đụng đến cô ấy. Lần này còn nương tay, lần sau, nếu còn có lần sau, tôi thật sự không bỏ qua dễ dàng như vậy đâu. Từ quán bar đi ra, Lục Bán Thành nắm tay Hứa Ôn Noãn đi đến trước xe của mình, mở cửa xe. Lúc Hứa Ôn Noãn vừa chuẩn bị lên xe, cách đó không xa lại có tiếng la của Tiểu Cần. Chị Ôn Noãn! Lục Bán Thành dừng lại động tác, quay đầu nhìn. Tiểu Cần chạy một mạch đến, đưa túi qua cho Hứa Ôn Noãn. Chị Ôn Noãn, túi của chị. Lục Bán Thành nhận thay Hứa Ôn Noãn, lại nói cảm ơn. Tiểu Cần cười cho có, nói không cần khách sáo. Hắn đợi đến khi Tiểu Cần gọi được taxi xong mới khởi động xe mà lái đi. Dọc đường đi, Hứa Ôn Noãn ngồi cạnh hắn, vẫn ôm hai vai, tựa trên ghế, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, ánh mắt ngơ ngác, không phát ra bất cứ tiếng động nào. Thậm chí xe dừng ở dưới lầu nhà cô, Hứa Ôn Noãn thậm chí còn không có chút phản ứng. Lục Bán Thành cực kỳ đau lòng, nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ chán nhắn trắng xám của Hứa Ôn Noãn một lúc, sau đó mới nói, Ôn Noãn, đến rồi. Chương 947. Hứa Ôn Noãn nghe hắn nói một hồi mới nhúc nhích đôi mắt một chút, liếc nhìn hắn không nói gì, cũng không có dấu hiệu xuống xe. Lục Bán Thành không nhắc nhở Hứa Ôn Noãn nữa, cứ như vậy ngồi yên lặng. Hắn sợ cô lạnh, lại giảm nhiệt độ trong xe xuống một chút. Không biết qua bao lâu, Hứa Ôn Noãn ngồi cạnh ghế người lái mới khôi phục lại được tinh thần. Cô nhìn ngoài cửa xe, rõ ràng lúc nãy Lục Bán Thành đã nói với cô đến rồi, lúc này cô lại hỏi đến. Lục Bán Thành bị câu nói này của cô đâm đau nhói, dịu dàng nhìn cô gật gù. Hắn nhìn thấy cô đưa tay tháo dây an toàn, biết cô muốn xuống xe, vội vàng mở cửa xuống trước, vòng qua bên cô giúp cô mở cửa xe. Cô ngồi yên trên ghế, không biết đang nghĩ gì, lại không nhúc nhích. Gió lạnh thổi vù vù. Lục Bán Thành không mặc áo khoác, lạnh đến nỗi cả người run cầm cập. Lúc tay chân hắn muốn đóng băng, cô mới từ từ xuống xe. Để anh đưa em vào thang máy. Lục Bán Thành thương lượng, Hứa Ôn Noãn không chần chừ chút nào, gật đầu với hắn. Lục Bán Thành giúp cô cầm túi, đóng cửa xe, đi theo cô lên lầu. Không biết cô đang nghĩ gì, bước chân rất chậm. Lục Bán Thành dù lạnh nhưng vẫn không hối thúc. Cô cứ như vậy chậm gì gì. Lục Bán Thành giúp Hứa Ôn Noãn bấm thang máy, cửa thang máy mở ra. Hắn giơ tay lên ngăn cửa, vừa nhắc Hứa Ôn Noãn cửa thang máy mở ra, vừa đưa túi cho cô. Lần này cô rất nhanh, sau đó mở mắt, nhìn hắn một chút, đôi môi giật giật muốn nói gì, nhưng cuối cùng lại không nói, cúi đầu đi vào thang máy. Vào nhà đi, rồi tắm nước nóng, sẽ thoải mái hơn một chút. Lục Bán Thành giúp Hứa Ôn Noãn bấm tầng 18, dặn dò cô hai câu xong, nhìn cô một chút, thấy cô không lên tiếng mới buông cửa thang máy. Hắn vừa chuẩn bị bấm nút đóng cửa thang máy, Hứa Ôn Noãn đang trầm mặc bỗng nhiên gọi tên hắn. Lục Bán Thành. Tiếng của cô rất nhỏ như mũi kêu. Lục Bán Thành đè lại cửa thang máy một lần nữa, nhìn Hứa Ôn Noãn. Hứa Ôn Noãn từ từ ngẩng đầu. Tôi anh. Cô cả lăm một lúc lâu, cuối cùng lại cắn môi mới nói thẳng những gì muốn nói. Anh có thể lên ngồi với tôi một chút không? Tuy rằng đã rời khỏi quán bar lâu như vậy, nhưng cô vẫn còn sợ. Không đơn thuần chỉ vì quần áo bị xé rách, mà còn bị xé rách trước mặt nhiều người như vậy. Cũng bởi vì Lúc người đàn ông kia xé đồ của cô, lại đào lên những cơn ác mộng mà cô đã cố gắng chôn vùi mấy năm nay. Hứa Ôn Noãn nói xong, trong mắt lại có một tầng sương. Trong lồng ngực Lục Bán Thành đau nhói, hắn mỉm cười, gật đầu đồng ý với cô. Về đến nhà, Hứa Ôn Noãn đi thẳng đến nhà vệ sinh tắm rửa. Lục Bán Thành tìm trong bếp một lúc lâu, cuối cùng tìm được một hộp sữa bột, liếc nhìn qua ngày sản xuất, đã quá hạn sử dụng. Chương 948. Lục Bán Thành sợ Hứa Ôn Noãn tắm xong không thấy hắn, lại sợ không dám ở một mình, liền lấy điện thoại di động, dựa vào tủ, lên mạng đặt mua sữa. Nửa tiếng sau, đúng lúc sữa được giao đến, Lục Bán Thành nấu nước nóng, rót một ly sữa, đưa đến trước cửa phòng ngủ. Hắn gõ gõ cửa. Hứa Ôn Noãn vì hắn mà bị những tổn thương kia, hắn thật sự không dám đi vào, mà chỉ chờ. Chờ rất lâu cũng không đợi được đến khi Hứa Ôn Noãn đi ra. Lục Bán Thành mới nhẹ nhàng mở cửa. Hắn vốn định gọi Hứa Ôn Noãn ra, nhưng vừa định bước vào, liền thấy Hứa Ôn Noãn ngồi xổm trên thảm, ôm chân, đầu đặt trên đầu gối, dáng dấp giống như đang khóc vậy. Lục Bán Thành dùng sức cắn môi, cũng không để ý những chống cự lúc trước của cô, cố gắng duy trì khoảng cách nhất định. Khi hắn đứng bên cạnh cô cảm giác có người đến gần, khuôn mặt nhỏ từ từ nhấc khỏi đầu gối, ngoại trừ sắc mặt trắng bệch, cũng không có nước mắt. Lục Bán Thành lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ngồi xổm xuống, đưa sữa cho cô, ôn tồn nói, uống một chút sữa nóng, sẽ dễ chịu hơn một chút. Cô không lên tiếng, nhưng cũng đưa tay ra, bưng cốc, đưa đến môi, nâng lên miệng nhỏ từ từ uống. Lục Bán Thành vốn đang căng thẳng, lúc này cũng thoải mái hơn một chút. Nhìn cô sau khi tắm xong còn chưa có sấy tóc, liền đi đến buồng tắm, tìm một cái khăn khô, quỳ bên cạnh cô nhẹ nhàng giúp cô lau đi những giọt nước còn đang nhều xuống. Chờ cô uống sạch sữa, Lục Bán Thành mới nói, tóc ướt sẽ dễ bị cảm, để anh giúp em sấy tóc. Hứa Ôn Noãn trả lời hắn rất nhanh, ừ một tiếng, chứ không còn là gật lắc nữa. Lục Bán Thành cảm thấy tự nhiên hơn nhiều, lúc này cười yếu ớt, đưa tay kéo cô lên, đưa cô đến trước bàn trang điểm, sấy khô mái tóc dài của cô, trải lại cho chỉnh tề xong, mới để máy sấy tóc xuống, để cô nằm lên giường. Lục Bán Thành kéo chăn, cẩn thận đắp lên người Hứa Ôn Noãn, giúp cô tắt đèn, nhỏ giọng nói, em ngủ đi. Tối hôm qua, Hứa Ôn Noãn ngủ không ngon, buổi tối lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Nghe Lục Bán Thành nói liền nhắm mắt lại ngủ. Lục Bán Thành chờ sau khi cô thở đều đều xong mới đi ra khỏi phòng ngủ, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Hắn vốn định rời đi, nhưng lại nhớ đến trước đây có thường nằm mơ thấy ác mộng, đêm nay lại bị người ta bắt nạt như vậy, không biết lát nữa cô có ngủ mơ thấy những cơn mơ đáng sợ đó mà giật mình tỉnh lại không. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn thật sự không yên lòng. Lục Bán Thành ngồi trong phòng khác xem tivi, tắt âm thanh, giết thời gian. Thời gian từ từ trôi qua, phòng ngủ chỉ còn lại một mảnh yên tĩnh. Lục Bán Thành cũng không thể ngăn nổi cơn buồn ngủ mà dựa vào ghế sofa ngủ gật. Trong mơ mơ hồ hồ, hắn nghe có tiếng hét chói tai, mở mắt theo phản xạ có điều kiện. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, Lục Bán Thành thở ra một hơi, cho rằng lúc nãy mình vừa nằm mơ nên lại nhắm mắt lại một lần nữa. Kết quả còn chưa ngủ được, liền nghe trong phòng ngủ có tiếng huỳnh một cái. Lục Bán Thành đứng lên vọt vào phòng ngủ, đẩy cửa. Hắn nhìn thấy Hứa Ôn Noãn ngã nhào trên mặt đất, liền lo lắng kêu lên, Ôn Noãn. Chương 949. Sau đó hắn vội vàng chạy đến bên cô, khom người kéo cô dậy. Hắn cảm thấy cả người cô dưới sự đụng chạm của hắn mà run lên. Hắn theo bản năng ngẩng đầu, dựa vào ánh đèn ngủ yếu ớt mà nhìn cô. Cả khuôn mặt trắng nõn, toàn là nước mắt, rõ ràng có chút sợ hãi đong đầy. Vì vậy, tiếng rít gào kia không phải là hắn nằm mơ, mà là sự thật. Hứa Ôn Noãn còn chưa hoàn toàn tỉnh khỏi mộng, nhìn đôi mắt hắn bằng một ánh mắt rất mờ mịt. Lục Bán Thành đưa tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô. Chỉ là mơ. Là mơ thôi, đừng sợ, không có chuyện gì. Hứa Ôn Noãn tỉnh dậy từ trong giấc mộng, liền gào khóc, Cô cho là hắn đi, trong nhà chỉ còn lại mình cô, cũng không cần phải gắng gượng, không cần phải chống đỡ. Cô muốn vào nhà vệ sinh mà động tác quá vội vàng, thêm đôi mắt ướt nước nhìn không rõ, không cẩn thận bị té xuống, bàn tay và đầu gối đều rất đau. Cô không phải kẻ mềm yếu, cô trải qua nhiều chuyện như vậy đã sớm luyện được đau thương bất nhập. Cô cho rằng mình có được thể có đủ kiên cường. Nhưng lúc này cô nghe thấy Lục Bán Thành an ủi mình, trong mắt lại nghĩ đến mình đã rất lâu không có ai trong cuộc sống này che chở quan tâm như vậy, mà thậm chí còn đau xót vì cô. Nỗi sợ trong lòng thật sự đã biến mất. Cô không biết cuối cùng tại sao mình lại khóc. Có thể là do cô chống đỡ quá lâu, quá mệt mỏi mà thôi. Cô vừa khóc, Lục Bán Thành lại càng hoảng hốt, cho rằng vì nỗi sợ trong giấc mơ kia mà khóc. Hắn lại càng an ủi cô dịu dàng hơn. Ôn Noãn, đừng khóc, không sao, không sao rồi, có anh ở đây rồi. Hắn càng nói, Hứa Ôn Noãn càng khóc lớn hơn. Khóc đến nỗi Lục Bán Thành cũng bó tay, chỉ có thể kéo cô vào lòng, để đầu nhỏ của cô dựa vào ngực hắn, nhẹ vỗ lưng cô, để cho cô khóc cho thỏa. Hắn dỗ dịu dàng như vậy khiến Hứa Ôn Noãn tìm ra cảm giác cô còn tồn tại. Bao lâu, đã bao lâu cô không còn cái cảm giác này. Hình như là từ lúc tận mắt bắt quả tang Ngô Hạo ngoại tình, cô cảm thấy toàn bộ thế giới này đã bỏ rơi cô. Cuộc sống của cô bắt đầu bị đảo lộn, buộc mình phải trưởng thành trong tích tắc. Cô không còn sống như trước đây, ỷ lại, dựa dẫm, mệt mỏi, không có ai để giải bày, khó chịu thì chịu đựng một mình. Cô cảm thấy cả thế giới này đã lãng quên cô. Lục Bán Thành lúc này lại khiến cô cảm nhận được là cô còn tồn tại. Nghĩ đến đây, Hứa Ôn Noãn lại càng khóc lớn hơn. Cô như đang tổng kết lại tất cả những uất ức mấy năm nay mà mình đã phải chịu đựng, khóc ra tất cả những bi thương khổ sở. Cô khóc cực kỳ lâu, đến khi cuống họng cô khàn khàn, toàn thân cũng không còn chút sức lực nào, cô mới yên tĩnh lại. Lục Bán Thành kéo cô ra khỏi ngực, khom người ôm cô lên, để cô nằm trên giường. Hắn kiểm tra đầu gối của cô một chút, sau khi xác định cô không bị thương, mới đi vào nhà vệ sinh, cầm một cái khăn mặt thấm ướt, đi ra ngoài lau nước mắt trên khuôn mặt nhỏ bé của cô, sau đó đắp lại chăn cho cô, ngồi bên giường nhẹ nhàng dỗ cô ngủ. Hứa Ôn Noãn khóc lâu như vậy, nhờ Lục Bán Thành dỗ mà cô lại đi vào giấc ngủ một lần nữa rất nhanh. Chương 950. Hứa Ôn Noãn cảm nhận được đây chính là giấc ngủ ngon nhất, yên ổn nhất của cô trong vòng một năm nay. Nếu không phải vì muốn đi vệ sinh mà cô phải tỉnh lại, cô thật sự rất muốn ngủ quên một chút nữa. Hứa Ôn Noãn muốn mở mắt, muốn ngồi dậy, nhưng còn chưa kịp hành động lại cảm nhận được bàn tay của mình bị một bàn tay lớn hơn nắm lấy. Trong lòng cô run lên bần bật, một giây sau cô liền ý thức được đó là Lục Bán Thành. Cô nằm mơ ác mộng, khóc, hắn dỗ cô ngủ. Chẳng lẽ hắn cứ ngồi bên cạnh cô suốt đêm như vậy sao? Ý nghĩ trong đầu Hứa Ôn Noãn còn chưa hình thành, Lục Bán Thành lại thấp giọng nói, Ôn Noãn, kỳ thật một năm trước đây, anh đã rất muốn nói với em một câu. Hơn một năm trước là lúc cô và hắn chia tay sao? Hứa Ôn Noãn nhắm mắt, giả vờ ngủ say, không có bất kỳ phản ứng. Qua mấy giây, Lục Bán Thành lại mở miệng, xin lỗi. Hứa Ôn Noãn ngừng thở. Thật sự xin lỗi em, Ôn Noãn. Đêm đó anh thật sự là không cố ý. Anh biết em không tin anh, nhưng thật sự anh không cố ý. Anh rất yêu em, thật sự yêu. Anh chỉ nghe thấy em một mực gọi Ngô Hạo, anh ghen tuông, anh kích động nên mới làm những chuyện như vậy. Cuống họng của Hứa Ôn Noãn như có một vật gì đó chặn lại, không bỏ ra được. Có thể là do nhắc đến chuyện cũ, Lục Bán Thành cũng trầm mặc một lúc lâu, sau đó mới nói tiếp. Anh biết em sợ anh, em chán ghét anh. Anh cũng không muốn mình quấy nhiễu cuộc sống của em. Ôn Noãn, anh thật sự hy vọng em có thể sống tốt. Nói đến đây, Lục Bán Thành giơ tay còn lại lên vuốt tóc Hứa Ôn Noãn. Lục Bán Thành vuốt nhẹ hai lần, mang theo tiếc thương vô hạn. Máu trong người Hứa Ôn Noãn như ngừng chảy. Cô không biết hắn vuốt ve tóc của cô như vậy bao lâu, mãi đến khi cô bị hành động ấm áp đó làm cho buồn ngủ một lần nữa. Cô lại nghe thấy hắn lầu bầu trong miệng: "Ôn Noãn, em biết không, chỉ khi em ngủ anh mới dám làm những hành động như vậy với em." Một loại đau thương cảm động không cách nào diễn tả được bao phủ lấy Hứa Ôn Noãn. Trong lòng cô như bị một vật gì đó nhọn hoắt đâm vào đau nhói. Rồi lại nghe Lục Bán Thành nói: "Chỉ một việc nhỏ như vậy cũng khiến anh cảm thấy vui vẻ." Tiếng nói của hắn kết thúc, Hứa Ôn Noãn cảm giác được đầu của Lục Bán Thành đang đến gần mình. Toàn thân cô trở nên căng thẳng, một tay giấu trong chăn nắm chặt ga giường. Cô không biết mình bị gì nữa. Lúc cô cảm giác được hô hấp của hắn phả trên mặt mình, cô bắt đầu căng thẳng, tim đập cực kỳ nhanh. Ngay lúc cô không nghĩ rằng mình có thể chịu đựng được áp lực này nữa, môi của hắn lại bất ngờ rơi vào mi tâm của cô. Hứa Ôn Noãn như hóa đá, không nhúc nhích. Cô có cảm giác như cả thế giới đang dừng lại. Hơi thở của cô đều là hơi thở mà hắn đã phả ra. Một lúc lâu, hắn mới từ từ rời môi đi. Sau đó, cô cảm giác như mình đang nằm mơ, nghe thấy hắn nói tiếp: "Ôn Noãn, nếu có thể, anh muốn làm một hủy diệt giả, tìm lại em của ngày xưa, muốn làm một sơ thủy giả, yêu em lại từ đầu như thế này." Chương 951. Mỗi một trang trong sinh mạng đều là em. Hắn nói cực kỳ nhỏ giọng, vì thế mà từ tính lại mang theo một ý nhị khác. Hứa Ôn Noãn cảm thấy cả người như bị điện giật, cơ thể cô như có một dòng điện khiến máu chảy dần dần. Lúc trước cô và Ngô Hạo ở cùng với nhau, không phải là chưa từng nghe những lời tâm tình, nhưng lúc này khi nghe thấy những câu nói cảm động này, cô lại cảm thấy rung động. Cô cố gắng thở đều, cố gắng không nhúc nhích. Mặc dù cô nhắm mắt nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh nhìn cực nóng từ mắt của hắn, từ cực nóng chuyển thành bi thương. Ngay cả lúc mở miệng cũng mang theo rất nhiều bi thương. "Nhưng mà Ôn Noãn, chúng ta vẫn không có cơ hội này." Nói đến đây, Lục Bán Thành đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô. Hắn xoa xoa như đang nâng niu một vật quý giá nhất thế gian. Sức cực kỳ nhẹ nhàng, chậm chạp. Một lúc lâu mới nói, trong giọng nói thấm đẫm cô đơn: "Ôn Noãn, từ khi rời khỏi em, mỗi trang trong sinh mệnh của anh đều là em." Rõ ràng người khổ sở chính là hắn, nhưng Hứa Ôn Noãn không biết mình làm sao. Khi hắn nói xong, trong lòng cô lại cảm thấy đau đớn mà không đành lòng. "Ôn Noãn, em có biết anh yêu em bao nhiêu? Anh đã phải cố gắng như thế nào mới không đến tìm em, quấy rầy cuộc sống của em không?" Một câu nghi vấn rất nhẹ nhàng, nhưng cũng khiến cho thế giới nội tâm của Hứa Ôn Noãn cuộn lên một cơn sóng. Trái tim cô run rẩy hai lần, cuống họng vẫn không cảm thấy thoải mái chút nào. Cô lại cảm giác được đầu ngón tay của hắn trượt đi, mang theo chút không muốn xa rời. Rõ ràng là cử chỉ rất ôn tồn, nhưng tại sao cô lại có thể cảm nhận được một cảm giác khác? Cuống họng của cô càng ngày càng chua xót, xông thẳng lên đáy mắt. Hứa Ôn Noãn sợ chính mình không thể kiềm chế được cảm xúc, cố gắng đè lại cảm động đang dâng lên. Trong chốc lát, đầu ngón tay của hắn dừng lại, dừng thêm một chút trên da thịt cô. Cuối cùng nghe thấy hắn thở dài một tiếng, rút tay lại, sau đó đứng dậy rời đi. Hứa Ôn Noãn mở mắt theo bản năng, thấy bóng lưng của Lục Bán Thành càng ngày càng xa. Mãi cho đến khi phòng ngủ chỉ còn lại một mình, cô mới nhẹ nhàng chớp mắt một cái, giơ ngón tay chạm vào nơi mà hắn vừa vuốt ve. Ở đó còn vương lại nhiệt độ mà hắn để lại. Cả người cô nhịn được không được mà run cầm cập. Sau đó trong đầu lại nhớ đến những câu nói kia. Hứa Ôn Noãn nằm đơ ra trên giường một lúc lâu, cho đến khi không nhịn được mới bò dậy đi đến nhà vệ sinh. Sau khi ra ngoài, cô không nhanh chóng trở về giường mà đi ra khỏi phòng ngủ. Trong phòng khách trống rỗng, không còn bóng dáng của Lục Bán Thành. Hứa Ôn Noãn khẽ há miệng, cũng không biết rốt cuộc mình đang hoang mang vì cái gì. Đi về phía nhà bếp, phòng dành cho khách, nhà vệ sinh, tìm từng cái, thậm chí là tủ để giày cũng nhìn. Sau đó, cho đến khi cô để ý đến thức ăn trên bàn, mới đột nhiên chạy tới, nhìn trên bàn ăn còn có một tờ giấy nhắc. Cô liền đọc thức dậy rồi thì nhớ ăn sáng rồi hãy đi làm. Lúc này cô mới xác định là Lục Bán Thành đã đi. Hứa Ôn Noãn không biết mình đã cảm thấy mất mát đi cái gì, có thể lòng cô cảm thấy lạc lõng nên mới như vậy. Qua một hồi lâu, cô mới để giấy xuống, nhìn lên bàn ăn, cháo thịt băm, cải xào xanh, còn có một nồi canh gà ác. Lúc cô và hắn kết hôn giả, hắn mỗi ngày đều làm cơm cho cô ăn. Dù cô không ăn, nhưng cũng có nhìn qua vài lần, biết những món này đều là do hắn tự tay làm. Chương 952. Hứa Ôn Noãn kéo ghế dựa, ngồi xuống, cầm muỗng múc lên một chén canh trước tiên, uống một hớp, mùi vị rất quen thuộc. Cô nghiêng đầu suy nghĩ một chút, sau đó lại uống một hớp nữa. Lúc này mới nhớ tới, thì ra lúc Tưởng Tiêm Tiêm sảy thai, có một quãng thời gian hắn đều đưa thức ăn đến cho cô. Cô mấy ngày đó đều ngơ ngơ ngác ngác, cũng không biết mình ăn cái gì. Bây giờ nhớ lại, hình như lúc đó cô đã từng uống qua canh này. Vì vậy lúc cô chán ăn, lúc cô khổ sở hậm hực, đều là hắn tự mình xuống bếp làm cơm rồi mang đến cho cô. Tim Hứa Ôn Noãn như bị ai đó trêu chọc một hồi, nhảy loạn xạ. Hứa Ôn Noãn nhìn chằm chằm chén canh, nghĩ đến Lục Bán Thành, nghĩ đến Linh Độ, nghĩ đến những gì đã qua, nghĩ đến hôm qua, nghĩ đến game. Các loại tâm tình phức tạp trong nháy mắt lấp đầy não cô, làm cho cô trầm tư một lúc lâu, cũng không thể thoát khỏi mọi thứ. Ngô Hạo gần đây lại muốn ăn bánh kem do Tưởng Tiêm Tiêm làm. Gần giờ tan ca, hắn lại nhắn cho cô một tin, nói cô biết tối nay hắn sẽ đến. Tưởng Tiêm Tiêm nhận được tin nhắn liền vui vẻ trả lời, em chờ anh. Sau đó lại để y con, đến nhanh đi. Ngô Hạo không trả lời tin nhắn của Tưởng Tiêm Tiêm mà chỉ liếc điện thoại di động một cái, sau đó lại bận bịu làm việc. Tan ca, Ngô Hạo đến nhà Tưởng Tiêm Tiêm, hắn biết mật khẩu, tự mình mở cửa. Lúc hắn vào, Tưởng Tiêm Tiêm đang mặc tạp dề làm bánh kem trong bếp. A Hạo, anh đến rồi. Tưởng Tiêm Tiêm nghe thấy tiếng động liền quay đầu cười ngọt ngào với hắn. Ngô Hạo chẳng nói gì, chỉ gật đầu ngồi trên ghế salon mở tivi. Tưởng Tiêm Tiêm vừa làm bánh gato vừa líu díu nói liên tục. Hắn không để ý, chẳng cần nghe cô nói gì, chỉ chăm chú xem tivi. Bánh gato làm xong, Tưởng Tiêm Tiêm bưng đến trước mặt hắn, sau đó liền ôm cổ hắn. Ngô Hạo tránh né, sắc mặt lành lạnh, để mặc Tưởng Tiêm Tiêm hôn gò má mình. Đợi đến khi cô đứng dậy đi tắm, liền cầm nĩa ăn bánh gato. Tưởng Tiêm Tiêm đi tắm xong, Ngô Hạo để nĩa xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Cô chỉ khoác áo tắm, bên trong mặc áo ngủ tơ tằm trong suốt, chân trần, đi đến trước mặt Ngô Hạo, chủ động nằm nhoài người lên hắn, hôn môi lên hầu kết của hắn. Ngô Hạo bị cô trêu chọc một lúc lâu mới mở mắt, nhìn chằm chằm Tưởng Tiêm Tiêm mấy lần. Muốn? Ừ. Tưởng Tiêm Tiêm không e dè trả lời, sau đó môi lại hôn lên xương quai xanh của Ngô Hạo. Ngô Hạo không nhúc nhích, chờ lúc tay cô mò vào trong áo sơ mi của hắn. Hắn cuối cùng cũng giơ tay đè eo của cô xuống, ép người cô lên người mình, liền ôm cô đứng lên, đáp lại chủ động của cô, đi vào phòng ngủ. Sau khi mây mưa, Tưởng Tiêm Tiêm nằm nhoài trên người Ngô Hạo, nhẹ nhàng vuốt ve lồng ngực của hắn, nhìn hắn một chút, sau đó liền cúi đầu cắn cắn vành tai hắn. Do dự nửa phút cũng mở miệng, "À Hạo, em có chuyện muốn nói với anh." Chương 953. Ngô Hạo như không nghe thấy lời của cô, chẳng có chút phản ứng nào. Tưởng Tiêm Tiêm cong miệng, có chút không vui lên tiếng, "A Hạo." Ngô Hạo giật giật mí mắt, không mở mắt ra, chỉ ừ qua loa một tiếng. Tưởng Tiêm Tiêm bất động trên ngực hắn, lại trầm mặc. Ngô Hạo mở mắt nhìn cô, "Chuyện gì? Nói đi." Tưởng Tiêm Tiêm thấy hắn hỏi mới nhoẻn miệng cười nói, "A Hạo, mấy ngày trước em bị người ta đánh." "Ừ." Ngô Hạo nhắm mắt lại, "Đánh em sưng mặt mấy ngày, bây giờ eo còn chút máu bầm nữa." Tưởng Tiêm Tiêm vô cùng đáng thương kể khổ. Ngô Hạo trầm mặc không nói, mãi đến khi Tưởng Tiêm Tiêm hỏi, "Anh có biết là ai đánh em không?" Ngô Hạo mới thuận thế hỏi ngược lại, "Ai?" Tưởng Tiêm Tiêm cắn cắn môi, nhỏ giọng, Là Hứa Ôn Noãn." Nói xong, cô liền quan sát biểu cảm của Ngô Hạo, phát hiện khuôn mặt hắn cực kỳ bình tĩnh, không có biểu hiện gì lớn. Cô không đoán được suy nghĩ của Ngô Hạo, sau một lát mới mở miệng nói vào trọng điểm của câu chuyện, "À Hạo, kỳ thật cô ấy đánh không lại em, Nhưng anh có biết là ai giúp cô ấy không? Không biết Ngô Hạo có phải thật sự không quan tâm chuyện này không, hắn không có cảm xúc gì như lúc nãy, trầm mặc không nói gì. Tưởng Tiêm Tiêm chuyển mắt lại tiếp tục. Là Lục Bán Thành. Cô nói xong, Tưởng Tiêm Tiêm có thể tinh tường cảm giác được cả người Ngô Hạo khi nghe đến ba chữ Lục Bán Thành liền trở nên căng thẳng. Không phải là Ngô Hạo vẫn còn nhớ mãi người phụ nữ kia sao? Tốt lắm, hôm nay cô sẽ khiến Ngô Hạo hiểu lầm cô ta. Tưởng Tiêm Tiêm cười cười nói, quan hệ của hai người họ hình như rất thân thiết. Lục Bán Thành từ trước tới nay luôn đối xử tốt với em, nhưng hôm qua lại vì cô ta mà trở mặt. Lúc đi, Lục Bán Thành còn nắm tay cô ấy. Hứa Ổn Noãn cũng không từ chối. Em cảm thấy hình như là họ đang ở bên nhau. Dừng một chút, Tưởng Tiêm Tiêm lại thêm mắm dặm muối. Em còn cảm thấy hình như Tưởng Tiêm Tiêm rất ỷ lại Lục Bán Thành. Ngô Hạo nằm trên giường không nói, đẩy Tưởng Tiêm Tiêm ra, ngồi dậy, mặc áo tắm lên người, không để ý đến Tưởng Tiêm Tiêm mà đi đến nhà vệ sinh. Tắm rửa xong, Ngô Hạo mặc quần áo chỉnh tề ra khỏi nhà vệ sinh. Hắn vẫn không để ý đến Tưởng Tiêm Tiêm mà đi thẳng đến ban công ngoài phòng khách hút một điếu thuốc. Chẳng biết từ lúc nào, ngoài cửa sổ có một trận tuyết lớn, mặt đất phủ một tầng tuyết trắng tinh. Ngô Hạo đột nhiên dừng hút thuốc, nhìn chằm chằm vào những bông hoa tuyết đang rơi xuống. Nhớ đến 2 năm trước, gần như là thời điểm này, hắn ở trong trường A cầu hôn Hứa Ôn Noãn. Tưởng Tiêm Tiêm mặc áo ngủ đi tới, ôm eo hắn nói, "A Hạo, anh đừng tức giận, là em không đúng, em không nên đụng đến cô ấy." Ngô Hạo vẫn chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân mà không nghĩ gì đến Tưởng Tiêm Tiêm. Khi đó, hắn thật sự muốn ở bên cô cả đời nên mới cầu hôn cô, còn muốn chỉ có khởi đầu không có kết thúc. "A Hạo, em sai rồi, A Hạo." Tay của Tưởng Tiêm Tiêm bắt lấy thắt lưng hắn. Chương 954. Lúc đầu, ngón tay cô sắp cởi thắt lưng của Ngô Hạo luồn vào trong quần áo hắn. Ngô Hạo nãy giờ vẫn luôn thờ ơ, đột nhiên giơ tay lên giữ cổ tay cô lại. Tưởng Tiêm Tiêm ngạc nhiên một hồi. Ngô Hạo xoay người nhìn về phía cô, ánh mắt bình tĩnh của hắn lại khiến trong lòng của Tưởng Tiêm Tiêm có chút sợ sệt. Cô còn muốn làm nũng nhưng mọi từ ngữ lại mắc nghẹn trong cổ họng. Bên trong phòng cực kỳ yên tĩnh, ngoài cửa sổ tuyết rơi lả tả một lúc lâu. Ngô Hạo mới nhẹ nhàng nhìn Tưởng Tiêm Tiêm vững vàng nói, "Tưởng Tiêm Tiêm, chúng ta kết thúc đi." Hắn dùng từ kết thúc chứ không phải chia tay. Cho dù hắn có qua lại với cô hơn 2 năm, hắn thừa nhận hắn đã từng có qua lại với cô, nhưng hắn chưa bao giờ có thể thừa nhận cô là người đàn bà của hắn. Ngô Hạo nuốt một ngụm nước bọt, không rời ánh mắt của cô, kiên quyết lặp lại từng chữ, "Bắt đầu từ bây giờ, chúng ta kết thúc một cách triệt để." Rất nhanh, trong mắt của Tưởng Tiêm Tiêm có một tầng sương mù. "A Hạo, tại sao lại như thế? Anh không phải muốn kết hôn với em sao?" "Kết hôn?" Ngô Hạo cảm thấy chuyện này khá ngạc nhiên nhưng lại nhíu mày. Một lát sau lại lên tiếng, "Tôi muốn kết hôn với cô hồi nào?" "Không phải anh chuẩn bị ngày 14 tháng 2 kết hôn sao? Chỉ có em là người của anh. Nếu anh không kết hôn với em thì kết hôn với ai? Chúng ta đều phải kết hôn. Anh..." Nghe đến đó, Ngô Hạo hiểu chuyện gì xảy ra. Hắn cười ha hả 2 tiếng, cúi đầu nhìn chằm chằm Tưởng Tiêm Tiêm, đôi mắt có chút lạnh lùng nói, "Tưởng Tiêm Tiêm, cô bị mơ ngủ à? Lúc trước khi tôi và Hứa Ôn Noãn bên nhau, Ôn Noãn không phải cũng là người phụ nữ duy nhất của tôi sao? Kết quả cuối cùng không phải là nhờ cô mà banh chành sao?" Nghe đến đó, Tưởng Tiêm Tiêm cực kỳ choáng váng. Một lúc lâu cô ta mới run rẩy nói, Anh như vậy là có ý gì? Anh là ý anh là chửi em ra anh đã có đối tượng kết hôn sao?" Ngô Hạo không chút chần chừ mà gật gù thừa nhận, "Đúng, không sai, tôi muốn kết hôn, nhưng đối tượng kết hôn của tôi không phải là cô. Nói cách khác, từ 2 năm trước lúc tôi ở cùng cô đã không muốn kết hôn với cô. Hôm nay sau 2 năm, tôi ở bên cạnh cô 2 năm thì đối tượng kết hôn của tôi vẫn không phải là cô. Vì vậy, Tưởng Tiêm Tiêm, cô đã hiểu hay chưa?" Tưởng Tiêm Tiêm nhìn Ngô Hạo ngây người, nước mắt của cô càng lúc càng rơi mạnh. Ngô Hạo giống như hoàn toàn không nhìn thấy gì vậy, buông tay cô ra, vòng qua người cô, mạnh mẽ bước đi, không quay đầu nhìn lại, rời khỏi nhà của Tưởng Tiêm Tiêm. Ngô Hạo lái xe trong tuyết lớn một lúc lâu, cuối cùng cũng dừng lại trước cửa một biệt thự. Đó là căn biệt thự mà 2 năm trước hắn mua để hai người họ ở. Sau khi chia tay Hứa Ôn Noãn, hắn chưa từng vào đây một bước. Ngô Hạo ngồi trong xe một lúc rất lâu mới xuống xe, đến cửa biệt thự, nhập password, đẩy cửa vào. Chương 955. Những bao ni lông bọc ngoài những đồ nội thất của biệt thự vẫn còn im nguyên, ngoại trừ bên ngoài có chút bụi bặm, nhưng khi mở ra sẽ mới tinh như lúc vừa mua. Ngô Hạo nhìn một vòng trong nhà, mỗi một nơi đều cực kỳ quen thuộc với hắn. Nhà này tự hắn mua đồ trang trí trong này. Hắn tự mời chuyên gia thiết kế trang trí, hắn chưa từng nói gì, cũng chỉ trả tiền rồi xách túi vào ở. Từ lầu 1, Ngô Hạo lên lầu 2. Hắn càng chạy, bước chân càng nặng nề. Mãi đến khi lên đến lầu 3, hắn mới chật vật dựa vào vách tường, ngồi xổm trên mặt đất. Hắn thật sự yêu Hứa Ôn Noãn, loại tình cảm toàn tâm toàn ý yêu một người kia là thật. Vì vậy, hắn mới muốn nhanh chóng thành công, muốn cho cô một cuộc sống tốt hơn. Mục đích ban đầu của việc gây dựng sự nghiệp đơn thuần chỉ là vì Hứa Ôn Noãn của hắn. Nhưng bạn có biết không, xã hội này không có cái gì là bất biến. Khi bạn muốn thử tất cả các cách để thuyết phục khách hàng, lúc hắn muốn nhanh chóng nhìn thấy thành công, thì bạn giống như một tên cướp vậy, chạy theo tiền bạc và quyền thế. Khi bạn chạy ra ngoài bàn chuyện làm ăn, miệng khát lưỡi khô, cũng không nỡ mua một chai nước uống. Khi người khác cười nhạo những ý nghĩ của bạn, bạn sẽ thật sự thay đổi. Không phải bạn muốn nghĩ như vậy, nhưng xã hội này sẽ khiến bạn buộc phải nghĩ như vậy. Mà một khi bạn đã bị thay đổi, có rất nhiều chuyện đều lệch ra khỏi quỹ đạo ban đầu, bạn lại càng lệch càng xa. Trong hơn một năm nay, hắn không phải không nghĩ đến Hứa Ôn Noãn. Vì tình yêu quá chân thành cho nên mới không có mặt mũi đi quấy rầy cuộc sống của cô. Gần đây hắn cũng không biết mình nghĩ cái gì nữa. Có thể là vì sự nghiệp thành công, tất cả mọi mặt thuận lợi, sau đó lại đột nhiên nhớ đến cô. Hầu như mỗi ngày hắn đều nghĩ, hắn kiếm nhiều tiền như vậy để làm gì? Người hắn yêu cũng không còn bên cạnh nữa, kiếm nhiều tiền như vậy cho ai xài? Loại ý nghĩ mãnh liệt kia khiến tâm tư của hắn đều muốn bộc lộ ra, không muốn dồn ép nữa. Đặc biệt là đêm nay, trong miệng Tưởng Tiêm Tiêm biết được cô ở bên cạnh Lục Bán Thành, lại có một cơn mưa trong lòng khiến cỏ mọc lan tràn, nhanh chóng hình thành trong lòng hắn. Chỉ là hắn và cô đến nước này có thể trở về bên nhau sao? Hắn đã từng thật sự cho rằng không có cô hắn có thể sống tiếp một cách bình thường, nhưng thật ra hắn chẳng hề kiên cường như bản thân hắn tưởng tượng. Ban đầu lúc chia tay, hắn chỉ xem như đây là một bữa tiệc đã đến lúc phải tàn, mà cô lại không đi ra khỏi trái tim hắn. Dù hắn có thể để cô đi, nhưng lúc này trong tim của hắn vẫn còn lượn lờ hình ảnh của cô, làm cách nào cũng không thể quên được. Rõ ràng năm đó lúc Bắc Kinh có trận tuyết lớn, hắn vẫn còn có thể đưa cô ra ngoài chơi ném tuyết, sao bây giờ lại trở thành như vậy? Nghĩ đi nghĩ lại, Ngô Hạo giơ tay lên che mặt. Ngô Hạo cảm thấy gần đây sức khỏe của hắn có chút không bình thường, nhưng không biết là không bình thường ở chỗ nào. Hắn lên lịch hẹn đi khám với bác sĩ riêng của mình, làm kiểm tra sức khỏe toàn diện. Sau khi có kết quả, khi hắn nhìn vào báo cáo xét nghiệm máu, cả người hắn thật sự sợ hết hồn. Hắn chưa từng nghĩ tới chuyện này sẽ xảy ra trên người hắn. Rõ ràng hắn không có dính vào thứ đó, tại sao hắn lại nhiễm phải chuyện này chứ? Chương 956. Ngô Hạo nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cũng nghĩ đến một khả năng. Hắn muốn kiểm chứng suy đoán của mình là đúng hay sai, cố ý đến nhà Tưởng Tiêm Tiêm một chuyến. Lúc đó lại vô tình thấy cô đang lập một kế hoạch lớn. Ban đầu hắn muốn ngăn cản Tưởng Tiêm Tiêm, nhưng hắn nghĩ lại một chút, cuối cùng cũng không ngăn mà ngược lại còn làm một chất xúc tác, đổ thêm dầu vào lửa. Hứa Ôn Noãn vốn không trả lời tin nhắn của Linh Độ nửa tháng. Lúc Lục Bán Thành trên đường về nhà, cô lại trả lời tin nhắn. Cô biết mỗi ngày cô đều đang nói chuyện với Linh Độ, mà Linh Độ chính là Lục Bán Thành. Vậy nên lâu lâu nghĩ đến Lục Bán Thành. Những lúc như vậy, cô lại vô thức cầm điện thoại di động, nhìn vào số điện thoại của hắn. Cô có thể không hề e dè khi tiếp xúc với Linh Độ, nhưng cô lại không có bất kỳ cái cớ nào để liên lạc với Lục Bán Thành. Cho nên mỗi lần cô nhìn chằm chằm vào số điện thoại của Lục Bán Thành xong lại đờ ra, sau đó lại mở game tìm Linh Độ, cứ coi như cô không biết hắn là Lục Bán Thành, lại nói chuyện trời Nam biển Bắc như lúc trước. Trước kia lúc cô nói chuyện với Linh Độ đều sẽ tưởng tượng trong đầu xem Linh Độ là một người đàn ông như thế nào. Cô còn tưởng rằng Linh Độ là một người đàn ông trung niên ngoài 40 tuổi, cũng có thể là một chàng thanh niên chừng 30 tuổi, có tướng mạo như một mỹ nam. Mãi đến một ngày nào đó, Hứa Ôn Noãn và Linh Độ trò chuyện một chút, sau đó lại nhìn thấy tin nhắn: buổi tối uống một ly sữa nóng sẽ ngủ ngon hơn. Cô lại hình dung cảnh tượng hôm đó Lục Bán Thành đưa sữa cho cô uống trong đầu. Lúc đó mới giật mình, lúc đó Lục Bán Thành đã làm bữa sáng cho cô. Ngay sau ngày hôm đó, cô và Linh Độ lại tiếp tục trò chuyện. Vậy trong tiềm thức của cô đã thật sự chấp nhận Linh Độ là Lục Bán Thành. 3 ngày trước, Tần Chỉ Ái đến hội quán spa của Hứa Ôn Noãn một chuyến. Hứa Ôn Noãn sắp xếp người có tay nghề tốt nhất massage cho cô. Sau khi kết thúc, Tần Chỉ Ái từ từ đi đến văn phòng của Hứa Ôn Noãn. Lúc đó, Hứa Ôn Noãn đang nghe điện thoại. Tần Chỉ Ái không quấy rầy, ngồi trên ghế salon cầm một quyển tạp chí nhàn nhã xem. Đợi đến khi Hứa Ôn Noãn cúp máy, Tần Chỉ Ái mới đóng tạp chí trò chuyện với cô. Trong lúc nói chuyện, Tần Chỉ Ái cầm điện thoại di động trả lời tin nhắn của Cố Dư Sinh, cho đến khi cô để điện thoại xuống lại thuận miệng nói với Hứa Ôn Noãn: vừa rồi Dư Sinh nói với mình, hình như mùng 5 anh Bán Thành muốn quay về Mỹ, có mời mọi người đến ăn cơm, đến nhà anh ấy. Lúc anh ấy nói chuyện với Dư Sinh, hình như mình còn nghe được anh ấy sẽ định cư luôn bên đó. Thật chẳng hiểu nổi, anh Bán Thành ở trong nước tốt biết bao nhiêu, sao cứ một mực muốn qua Mỹ. Hữu Ôn Noãn nghe thấy câu này, đầu ngón tay đang cầm bút bỗng cứng lại, không lộ ra bất cứ sơ hở nào, cười yếu ớt trả lời: thật sao? Sau đó lại chuyển sang đề tài khác. Lúc sắp đến 5 giờ, Tần Chỉ Ái nhận được điện thoại ở nhà gọi tới. Tiểu Đậu Phộng thức dậy khóc tìm mẹ. Tần Chỉ Ái chỉ có thể hủy bữa hẹn ăn tối với Hứa Ôn Noãn, rời khỏi hội quán. Đến khi trong văn phòng chỉ còn lại một mình Hứa Ôn Noãn, cô mới để bút xuống, không còn chút sức lực nào mà dựa vào ghế. Lục Bán Thành, hắn lại muốn qua Mỹ. Chương 957. Hơn nữa, lần này còn là định cư lâu dài ở đó. Định cư lâu dài, nói cách khác là sau khi hắn đi rồi sẽ không trở về nữa. Điều này có nghĩa là tương lai cô và hắn chỉ còn có thể nói chuyện phiếm trên game, chứ không còn liên hệ trên thực tế. Tốc độ tim của Hứa Ôn Noãn đập ngày một nặng nề, mỗi một lần đều như phải dùng hết năng lượng trong người mới có thể đập nổi. Còn rất nhiều việc phải làm, nhưng Hứa Ôn Noãn hoàn toàn không thể tập trung được. Cô nhìn chằm chằm khoảng không trước mặt, cô không biết mình đã nhìn bao lâu, chỉ biết khi những tia sáng cuối ngày mờ dần, đến khi cô không còn thấy gì nữa mới từ từ có phản ứng, quay đầu nhìn cửa sổ sau lưng. Trời đã tối, phòng làm việc không được bật đèn, tối om om. Hứa Ôn Noãn tìm điện thoại di động trên bàn làm việc, dựa vào ánh sáng mờ mờ từ màn hình điện thoại, thu dọn một chút đồ đạc, liền đứng lên, chân cứng ngắc, từ từ nhẹ nhàng bước ra khỏi văn phòng. Xe đã đem đi bảo hành, Hứa Ôn Noãn không có đậu xe dưới tầng hầm, nên lên thẳng trên lầu xuống đại sảnh lớn của hội quán. Đứng ven đường, cô không vẫy tay bắt taxi, cô nhìn đường phố, đèn đuốc huy hoàng một phút, cuối cùng lại xách túi dọc theo đường phố lớn. Gió lạnh thổi vào, một người đang đi mà không hề có mục đích. Cô không biết mình muốn đi đâu, cũng không có tâm tư để suy nghĩ xem lúc này mình nên đi đâu. Vì chuyện của Lục Bán Thành muốn định cư ở Mỹ đã lấp đầy trong não cô, khiến cô không còn tâm trí đâu mà quan tâm chuyện khác. Hứa Ôn Noãn mang giày cao gót đi đường dài, chân rộp bóng nước lên, cuối cùng chảy máu. Nhưng cô như hoàn toàn không cảm nhận được nỗi đau này, cố chấp đi không mục đích. Cô không biết cuối cùng mình đã đi bao lâu, mãi cho đến khi hai chân không thể nào chịu đựng được nữa, cô mới bất đắc dĩ dừng lại. Lúc này trời đã tối, trên đường thỉnh thoảng có vài chiếc xe lái qua, toàn bộ thành phố trở nên yên tĩnh. Ánh đèn đường chiếu xuống có chút cô tịch. Hứa Ôn Noãn đứng nhìn đường phố mênh mông một lúc lâu, cô lại nghĩ đến khu tài chính. Cô đứng trên đường đối diện với công ty của Lục Bán Thành. Cũng đúng, lúc này đã 12 giờ khuya, ai lại có thể ở lại công ty? Hứa Ôn Noãn nhìn xa xa một chút mới đi đến ven đường, chờ trong chốc lát bắt được một chiếc taxi về nhà. Lúc đi, Hứa Ôn Noãn không cảm nhận được gì, nhưng đến khi ngồi xuống, cô mới phát hiện ra chân mình cực kỳ đau. Đến dưới nhà, Hứa Ôn Noãn trả tiền xe xong, vì chân đau, cô cứ phải hít vào một ngụm khí lạnh. Cô khập khiễng cố gắng đi vào thang máy, sau khi dựa vào tường trong thang máy mới cởi giày cao gót. Cửa thang máy mở ra, Hứa Ôn Noãn cầm giày đi chân trần, nhịn đau, nhẹ nhàng đi ra ngoài. Cô còn chưa đến trước cửa nhà, đã nhìn thấy một người đứng trước cửa, khiến bước chân cô dừng lại. Chương 958. Ngô Hảo tựa bên tường, đang hút thuốc, nghe tiếng bước chân từ thang máy đi tới, ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Ôn Noãn, hơi run rẩy. Sau một lát, hắn mới đưa tay dập thuốc, đứng thẳng người. Ánh mắt nhìn Hứa Ôn Noãn không chớp một lúc lâu, sau đó tầm mắt mới từ từ đi xuống, nhìn thấy bàn chân loang lổ vết máu của cô, mi tâm của hắn nhíu lại. Ôn Noãn, chân của em sao vậy? Hứa Ôn Noãn nghe thấy giọng của Ngô Hạo, liền rời tầm mắt khỏi hắn, lại không để ý đến hắn mà nhấc chân, nhẹ nhàng đi đến, ngẩng đầu, chuẩn bị nhập password. Ngô Hạo lại nói, để anh đưa em đi bác sĩ, nếu như bị nhiễm trùng sẽ rất phiền phức. Nói xong, Ngô Hạo tóm lấy cánh tay của cô. Hứa Ôn Noãn cảm nhận được đầu ngón tay của hắn chạm vào người, liền dùng một lực lớn để Ngô Hạo buông cô ra. Sau đó, cô quay đầu nhìn Ngô Hạo một chút, ánh mắt lúc này còn lạnh nhạt hơn cả lúc nãy. Ngô Hạo, cuối cùng anh muốn gì? Nếu như anh chỉ đơn thuần muốn đưa tôi đến bác sĩ thì không cần thiết, còn nếu anh muốn quan tâm đến vết thương trên chân tôi thì lại càng không cần. Nếu như không có chuyện gì, tôi khuyên anh không cần nói gì cả. Tôi không muốn nghe, cũng không có hứng thú để nghe. Ngô Hạo cúi đầu nhìn chằm chằm bàn tay bị Hứa Ôn Noãn tránh thoát một lúc lâu. Bỗng nhiên, khi nghe Hứa Ôn Noãn nói những câu đó, hắn mở miệng cắt ngang lời cô. Ôn Noãn, chúng ta có thể trở về như lúc xưa không? Một câu nói khiến Hứa Ôn Noãn đang bừng bừng khí thế bỗng nhiên khựng lại. Ngô Hạo nhờ ánh sáng đèn đường mà nhìn chằm chằm vào ánh mắt đang nhìn hắn không chớp của Hứa Ôn Noãn. Mặt của hắn giống như lúc hắn cầu hôn cô vậy, vẫn chăm chú mà nghiêm túc như vậy. Hắn cho rằng cô ngẩn người vì không nghe thấy, hoặc sợ mình nghe nhầm, lại nói câu đó lại một lần nữa. Ôn Noãn, chúng ta có thể cho nhau một cơ hội không? Chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu không? Chúng ta làm lại thật cẩn thận được không? Ôn Noãn, anh xin thề, anh chắc chắn không bao giờ phản bội em thêm một lần nào nữa. Anh nhất định sẽ cẩn thận yêu thương em. Chúng ta sẽ có những đứa con đáng yêu, có một hoa viên đẹp đẽ sau vườn, giống như lúc trước chúng ta ở Thượng Hải đã từng bàn với nhau vậy. Sinh một đứa con trai, một đứa con gái, em còn nhớ không? Em còn nói nếu như sinh con gái, em sẽ biến con gái của chúng ta thành một nàng công chúa. Đủ rồi. Hứa Ôn Noãn đột nhiên mở miệng cắt ngang lời Ngô Hạo. Ngô Hạo, anh có biết những lời nói lúc nãy anh vừa nói nghe buồn nôn đến mức nào không? Trở về, anh dựa vào cái gì mà muốn tôi chấp nhận người đàn ông đã bị người phụ nữ khác chơi nát? Ngô Hạo, tôi nói cho anh biết, tôi không thể nào cùng anh một lần nữa. Những đứa con đẹp đẽ trong tương lai của tôi sẽ có, nhưng ba của chúng không phải là anh, tuyệt đối không thể nào là anh. Anh cũng sẽ có một hoa viên, có những đứa con đẹp đẽ, nhưng người mẹ của con anh cũng tuyệt đối không thể nào là tôi đâu. Vì vậy, Ngô Hạo, tôi hy vọng sau này anh có muốn quấy rầy tôi thì cũng đừng dùng những lời nói này nữa. Hứa Ôn Noãn nói xong từng câu kiên quyết, cô mới phát hiện ra cô đã loại bỏ hắn khỏi cuộc đời mình sạch sành sanh. Đến lúc này, cô không còn một chút khổ sở hay đau khổ nào khi nghĩ về hắn nữa. Chương 959. Thì ra trên thế giới này là như vậy, mất đi một người cũng không phải là không thể sống nổi. Nghĩ đến đây, Hứa Ôn Noãn khẽ cười một cái, thấy Ngô Hạo lại còn đứng trước cửa nhà mình, chưa muốn đi, lại mở miệng. Chúng ta đã kết thúc rồi, không còn bất cứ quan hệ gì. Hơn một năm trước đây đã không còn bất cứ quan hệ gì rồi. Ngô tiên sinh, còn chưa chịu đi sao? Ngô tiên sinh, ba chữ đơn giản như vậy lại khiến sắc mặt của Hứa Ôn Noãn trắng như một tờ giấy trong chốc lát. Hứa Ôn Noãn không nói gì nhiều với hắn, liền ngẩng đầu nhanh chóng nhập password, mở cửa nhà. Sau khi vào nhà, liền không chút chần chừ mà đóng sầm cửa ngay trước mặt Ngô Hạo. Có thể đi cả đêm lạnh như vậy, hôm nay sau Hứa Ôn Noãn bị cảm nhẹ. Cố gắng ăn tất niên xong, Hứa Ôn Noãn lái xe về nhà của mẹ. Tuy rằng mỗi ngày mẹ cô đều hối thúc cô đi xem mắt, nhưng Hứa Ôn Noãn về được nhà mẹ chăm sóc liền hết cảm rất nhanh. Ngoại trừ ngày mùng 2 Tết, mẹ cô đi chúc Tết bà ngoại cho nên phải ra ngoài. Còn những ngày trước, cô đều ở trong nhà xem tivi, chơi game hoặc ngủ để giết thời gian. Mùng 3, Hứa Ôn Noãn biết ngày mai chính là bữa tiệc tiễn Lục Bán Thành đi nước ngoài. Cả đêm ngủ không ngon. Sáng sớm mùng 4, mẹ cô còn chưa nấu xong bữa sáng, Hứa Ôn Noãn đã thức dậy. Vừa đến giữa trưa, cô tự mình tìm chuyện để làm, tâm tình hoàn toàn không tốt một chút nào. Hứa Ôn Noãn lại nhận được điện thoại của Tần Chỉ Ái, hỏi tối nay có muốn đến dự bữa tiệc hay không. Nói là bữa tiệc, nhưng thật ra Hứa Ôn Noãn biết là bữa ăn chia tay Lục Bán Thành. Không đi thì cô sẽ không gặp Lục Bán Thành nữa, đi thì chính là lần cuộc gặp cuối cùng của hai người bọn họ. Hứa Ôn Noãn cầm điện thoại di động, mím môi một hồi, suy nghĩ mấy giây, trả lời không dứt khoát. Nếu tối nay không có chuyện gì thì mình sẽ qua. Hứa Ôn Noãn cuối cùng vẫn chọn đến chỗ hẹn. Lúc cô đến Kim Bích Huy Hoàng, trong phòng khách đã có khá nhiều người đang ngồi. Lúc cô và Ngô Hạo còn quen nhau, đã không ít lần Ngô Hạo dẫn cô đến bàn tròn này. Vì vậy những người có mặt trong buổi tối hôm nay cô đều quen. Tần Chỉ Ái mới đến nhưng không có trong phòng khách. Hứa Ôn Noãn chào hỏi mọi người xong liền tìm một góc ngồi xuống. Nói chuyện phiếm không lâu, cửa phòng mở ra, Tần Chỉ Ái, Cố Dư Sinh đi vào, còn có Lục Bán Thành. Tần Chỉ Ái nhìn thấy Hứa Ôn Noãn mới quay đầu nói nhỏ vào tai Cố Dư Sinh một cờ vài câu, sau đó liền đi về phía Hứa Ôn Noãn. Ôn Noãn ngồi xuống bên cạnh cô, không biết Cố Dư Sinh và Lục Bán Thành nói gì. Trong phòng tiếng nhạc khá lớn nên hai người cứ quay đầu nói chuyện vào tai nhau một hồi. Lục Bán Thành trả lời Cố Dư Sinh gì đó, tầm mắt đúng lúc quét về phía cô, gật đầu khẽ với cô một cái như là chào hỏi, sau đó đi cùng Cố Dư Sinh đến ngồi ở chỗ khá xa chỗ cô ngồi. Tối nay khá đông người, không khí trong phòng náo nhiệt. Lục Bán Thành từ lúc vào phòng này, ngoài gật đầu với Hứa Ôn Noãn một cái, sau đó chưa từng nói gì với nhau cả. Ban đầu Hứa Ôn Noãn còn chơi cùng với mọi người. Chương 960. Sau đó cô dần dần mất hứng, phải dựa trên ghế sofa, ra vẻ mỉm cười khi nghe người khác nói chuyện, lại bưng ly rượu trên bàn hớp một cái. Trong bất chi bất giác, Hứa Ôn Noãn cầm chai rượu rót thêm. Tầm mắt của Lục Bán Thành lại không tự chủ được mà lướt về phía cô. Hắn mặc một bộ vest màu xanh ngọc, bên cạnh có mấy người rất đẹp. Ánh đèn chiếu xuống người hắn khiến hắn có một quý khí khiến người khác không thể xem thường, giống y như nam tế chính trong bộ phim truyền hình. Cô rõ ràng ở cùng với hắn trong một căn phòng nhưng lại cách xa nhau tới 700-800 mét. Cô có thể trong nháy mắt này, Hứa Ôn Noãn đột nhiên cảm thấy mình cách thế giới của hắn quá xa. Tâm tình của cô vốn có chút khó chịu lại càng không thể chịu được, vội vàng thu lại tầm mắt, cầm chai rượu rót hơn nửa ly, sau đó đưa đến bên môi, vểnh môi uống cạn một hơi. Hứa Ôn Noãn không nhớ rốt cuộc mình đã uống bao nhiêu ly rượu. Mãi cho đến khi cảm giác mơ hồ, dạ dày đang đau đớn, cô mới đứng lên khỏi ghế, vừa ôm bụng vừa đi ra khỏi phòng. Từ trong nhà vệ sinh đi ra, cô cảm giác hai tay đặt trên mặt bàn, nằm sấp, không tìm đường về phòng mà muốn tìm một ly nước nóng uống. Ngồi ở ghế chờ Kim Bích Huy Hoàng, trong dạ dày cực kỳ khó chịu. Qua mấy phút, cô nghe có tiếng bước chân đau đớn khiến cô trở nên mơ màng. Cô tưởng là nhân viên phục vụ đưa nước nóng đến, không ngẩng đầu lên. Mãi cho đến khi có ly nước được để lên bàn, cô mới nói cảm ơn. Sau khi ngẩng đầu lên khỏi cánh tay, vừa chuẩn bị ly nước uống, lại có thêm một hộp thuốc dạ dày đẩy đến trước mặt.